Tiên Linh Đồ Phổ, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 29.696, mảnh vỡ. Các sách, con chân sư muội đi vào Huyền Nữ Phong chấp sự đường, vừa vặn nghe được hai vị nhậm chức chấp sự sư thì nói chuyện phiếm. Người nói cái gì hiền hóa, hiền tuyên, hai vị sư tổ cùng chú ý trưởng môn đều vị kia trình sư tỷ nhìn với con mắt khác không thể nào. Một người khác không vui, ta nghe được tin tức lúc nào đi ra sai lầm có tin hay không là tùy ngươi. Dư sư muội đừng nóng giận, lúc trước vị kia vội nói, không phải nói ngươi hỏi thăm tin tức không, chỉ là cái này thực sự khó mà tưởng tượng. Không nói đến trưởng môn, hai vị sư tổ thế nhưng là nhiều năm không có quản lý. Huyền Nữ Phong là Hiền Tuyên chân nhân môn hạ, các nàng là có Nguyên Anh sư phụ, đều muốn xưng hô Hiền Tuyên chân nhân là sư tổ. Mà Hiền Hóa chân nhân là Hiền Tuyên chân nhân cùng phòng sư huynh, chuẩn xác hơn hẳn là xưng hô sư bá tổ, bất quá như thế quá khó đọc, liền theo tông môn quy củ, đều gọi hô sư tổ. À, cũng là bởi vì như thế, mới có thể nói rõ bọn hắn trình sư tỷ nhìn nhiều nặng. Dư sư muội mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đáng tiếc ta tu vi thấp, bằng không thì, đi một chuyến thần phong cảnh, liền có thể được ba vị Nguyên Anh chân nhân nhìn với con mắt khác, thực sự là quá kiếm lời. Hai vị sư tỷ, chân sư muội bưng khuôn mặt tươi cười đi qua, một phái thuần chân. Các ngươi đang nói gì đấy? Nguyên lai là chân sư muội a, một người trong đó mặt lộ vẻ tiếu dung, một người khác lại có chút không vui. Huyền Nữ Phong thu đồ đệ mặc dù không kỵ nam nữ, nhưng bởi vì Hiền Tuyên thực sự là nữ tử, thu đồ đệ bên trong đa số là nữ tử, cho nên nam đệ tử ít, lấy nữ đệ tử làm chủ. Nam nữ hữu biệt, nam đệ tử có cái gì khập khiễng, đa số sẽ diễn biến thành đấu pháp, nữ đệ tử thì không phải vậy, miệng lưỡi tranh càng nhiều hơn một chút. Chân sư muội kỳ thật cũng là không chịu thua tính tình, ngày xưa cùng vị này dư sư muội có chút xung đột. Bất quá cho dù có chút xung đột cũng chính là âm thầm không thích xong, các nàng chẳng những là đồng môn, vẫn là cùng phong, quan hệ thế nào cũng so với hắn người chặt chẽ. Chân sư muội gần nhất không phải cùng Hứa sư thì rất thân cận à, thế nào đột nhiên đến chúng ta chấp sự đường? Dư sư muội trong lời nói có gai, chân sư muội tiếu dung không thay đổi, bàn về miệng lưỡi, nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy để cho người ta khi dễ. Chấp sự đường trưởng quản bản phong tạp vụ, hẳn là ta có việc còn không thể đến. Nàng tải, tạp vụ, hai chữ càng thêm trọng âm, dư sư muội giận càng phải chế giễu lại, lại bị một tên khác nữ đệ tử rồi một thanh cười hòa giải. Chân sư muội, chúng ta có mấy ngày này không thấy, tin tức mới nhất ngươi cũng nghe nói à? Chân sư muội lập tức lộ ra nụ cười chân thành. Mấy ngày nay vội vàng tu luyện, cũng không từng ra ngoài đi lại, ngụy sư thì các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Hai vị sư tổ chú ý trưởng môn, trình sư tỷ. Cái này trình sư tỷ là vị nào? Chính là Quan Vân Phong trình sư tỷ a, úy chân nhân đệ tử. Ngươi đoạn thời gian trước không phải thường thường nghe ngóng tin tức của nàng à? Ngụy sư tỷ cười nói. Hôm nay coi như ngươi không tới, ta suy nghĩ muốn đi tìm ngươi. Cái này trình sư tỷ đến cùng là cái gì tới, tại sao có thể có ba vị chân nhân? Nàng nhìn với con mắt khác. Quả nhiên là trình Linh Ngọc, chân sư muội tim nhảy một cái, vội nói. Ta biết, cũng chính là những cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nàng xuất thân cái nào đó tiểu thiên thế giới, tại Tinh La Hải thông qua đệ tử pháp hội tiến nhập môn phái, năm đó Trúc Sông Sơn thảm họa, nàng an nguy trở về, hơn nữa còn được cơ duyên dơ lên trúc cơ, còn lại không rõ ràng lắm. Cùng các ngươi biết được không sai biệt lắm. Ha, nói như vậy, vị này trình sư thì thật đúng là hảo vận, tiểu thiên thế giới xuất hiện. Lại có tốt như vậy vận thế? Ngụy sư thì, chân sư muội không kịp chờ đợi hỏi. Vì cái gì ba vị chân nhân trình sư tỷ nhìn với con mắt khác phía trước chưa từng có nghe nói a? Cái này ngươi muốn hỏi dư sư muội. Ngụy sư tỷ hướng bên cạnh lại nhải miệng, dư sư muội tại Quan Vân Phong có người quen, chính là nàng nghe được. Chân sư muội đưa ánh mắt truyền tới dư sư muội trên người. Dư sư muội bất đắc dĩ nói, cũng không có gì, nghe nói là thần phong cảnh xảy ra vấn đề, trình sư tỷ lĩnh nhiệm vụ, kết quả tìm tới nguyên nhân chân chính, lệnh thần phong cảnh miễn ở sụp đổ. Sau nửa canh giờ, chân sư muội từ chấp sự đường bước ra đến, nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại. Thần phong cảnh, trình sư thì, vì cái gì nàng luôn cảm thấy có vấn đề? Nàng không khỏi liên tưởng tới Hứa Ký Ba phía trước thái độ. Hứa sư thì luôn luôn trình sư thì phá lệ chú ý, đặc biệt là thần phong cảnh sự tình phía trước nhiều lần để cho ta chú ý, nghe nói trình sư thì đi thần phong cảnh, lập tức liền chạy tới, tốt muốn biết cái gì giống như. Chân sư muội đánh cái rùng mình, không tự chủ được hướng Hứa Ký Ba động phủ phương hướng nhìn sang. Không có khả năng, trên đời này thế nào sẽ có chuyện như vậy, nhất định là nàng suy nghĩ sai. Linh Ngọc không biết sự tình sẽ bị bóp méo thành dạng này. Nàng trở lại Thiên Trì Phong, liền nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình nhìn, sau đó vận chuyển chân nguyên, cực lực muốn tìm ra khối kia mảnh kim loại. Nhưng là cái này mảnh kim loại giống như mất tích giống nhau, hoàn toàn không tìm ra được. Đừng nhìn nàng bề ngoài trấn định, kỳ thật nội tâm rất sợ hãi, thế nào nàng luôn chưa một số kỳ kỳ quái quái đồ vật tiên thư coi như từ vừa mới bắt đầu liền giúp nàng đại ân, không có biểu hiện ra ác ý, khối kia kỳ quái mảnh kim loại còn không phải thế tốt vật tử đình một cái nguyên anh kỳ nguyên linh đều bị khốn trụ, ai biết hắn tiến vào trong cơ thể mình, đúng hay không muốn hút lấy linh khí. Nếu như vẻn vẹn giống tiên thư đồng dạng, mượn thân thể của nàng ôn dưỡng, vậy ngược lại tốt liền sợ. Còn không có không yên tâm xong, Quý Vô Ưởng tới cửa đến, trực tiếp hỏi lên việc này. Nàng bé ngoan tùy ý sư phụ kiểm tra, nhưng tra lượt nàng kinh mạch đan điền, cũng không tìm tới vật kia dấu vết. Bất đắc dĩ, Quý Vô Ưởng tạm thời từ bỏ căn dặn nàng ngàn vạn cẩn thận vừa rồi trở về. Hắn sau khi đi, Linh Ngọc một người ngồi tại tu luyện phòng. Quy, không nói, nửa ngày không có động tĩnh, nếu như là thường ngày, Linh Ngọc liền mặc kệ hắn, thẳng mình tu luyện đi. Không nói nói, tiên thư tổn thương được rất lợi hại, hắn không có cách lúc nào cũng duy trì thanh tỉnh, trừ phi một ngày nào đó một lần nữa tan ra linh thể mới được. Nhưng là hôm nay có chuyện trọng yếu, Linh Ngọc đứng ngồi không yên. Nàng lại kêu, không nói, mau tỉnh lại, có chuyện hỏi ngươi. Lại khen hay mấy lần, trong thức hải rốt cục vang lên không nói thanh âm. Làm gì, thanh âm miễn cưỡng, giống như vừa vặt tỉnh ngủ dáng vẻ. Linh Ngọc nói, vừa rồi có thứ gì từ tay ta tâm chui vào, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói chính là cái này à, vừa dứt lời, một đoàn thanh quang từ mi tâm của nàng bay ra ngoài, lơ lửng tại trước mắt nàng. À, nguyên lai là bị ngươi ăn, không nói nói, lúc đầu muốn ăn tới thế nhưng là ăn không, vì cái gì? Không nói là cái danh phù kỳ thực ăn hàng, coi hắn là tiên thư bản thể thời điểm thích nhất bao hàm tinh nguyên thịt chờ nguyên linh thức tỉnh cơ hồ không chỗ không ăn. Cái gì linh đan linh dược linh phù linh quáng linh khí pháp bảo. Phàm là có linh khí ngậm tinh nguyên đồ vật hắn đều có thể nuốt vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vòng ly cư sĩ gia sản, đại bộ phận về nàng tất cả. Trừ một số giá trị chân quý, đều tiến không nói không biết ở đâu bụng. Nàng đã từng kháng nghị qua kết quả không nói vung nàng một câu. Một đống rách dưới có cái gì không nỡ lòng bỏ. Hắn tới nói, đúng là một đống rách dưới. Được chứng kiến không nói ăn hàng bản sắc bây giờ nghe nói hắn ăn không trôi. Linh Ngọc liền kinh động, chẳng lẽ trong này có vật gì đáng sợ. Một cái tiểu nguyên linh mà thôi. Không nói nói, hắn đã sinh ra nguyên linh, đương nhiên không thể ăn. Thật nghĩ ăn cũng không phải là không thể ăn, bất quá tựa như người bình thường sẽ không ăn người đồng dạng. Đồng tộc cùng nhau ăn, Linh cũng là không nguyện ý, nguyên linh. Linh Ngọc trừng mắt cái này đoàn thanh quang, chẳng lẽ hắn là cái gì linh bảo hay sao? Đại khái là cái nào đó linh bảo mảnh vỡ. Không nói đánh ngáp, buồn ngủ quá, còn có cái gì tranh thủ thời gian hỏi, ta còn phải tiếp tục ngủ. Linh Ngọc cẩn thận vươn tay, chạm thử, nàng phía trước cảm giác không có phạm sai lầm, cái này đoàn thanh quang bao hàm kiếm ý, trong đó sắc bén ý, là nàng thấy nhất. Khi nàng chạm đến thanh quang thời điểm, thanh quang chậm rãi giảm đi ẩn vào cái kia ám trầm mảnh kim loại bên trong, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Linh Ngọc sờ lấy khối này nặng nề cổ xưa mảnh kim loại. Phía trên khắc nửa chữ, phân biệt nửa ngày, tựa hồ là cái. Thanh, tựa như là cái vỏ kiếm, nàng sờ lấy phía trên đường vân nói. Cái này mảnh vỡ cực nhỏ, đại khái chính là cái nào đó trên vỏ kiếm nước xuất hiện một mảnh. Không nói, ngươi không phải nói hắn có nguyên linh à, vì cái gì không nói lời nào. Nguyên linh nói chuyện nào có dễ dàng như vậy, chúng ta linh tộc sinh ra yêu cầu tháng năm dài đằng đẵng. Linh tính tụ tập đi qua thời gian dài ôn dưỡng về sau, mới sẽ sinh ra nguyên linh. Nguyên linh xuất hiện thời gian 10 phần nhỏ yếu, đợi đến có thể nói chuyện đã tương đối cường đại. Không nói ngừng lại còn nói. Bất quá, hắn không thể nói chuyện, càng quan trọng hơn là nguyên linh không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, đây chỉ là cái mảnh vỡ, chân chính nguyên linh hẳn là tại bản thể lên, hiện ở phía trên bám vào nguyên linh, chỉ là vỡ vụn thời gian lưu lại, trừ phi một ngày nào đó tìm tới chân chính nguyên linh, cả hai hợp lại làm một, nếu không, vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính hóa linh. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Linh Ngọc lập tức có chút đồng tình phía trên nguyên linh, thứ này vừa nhìn liền rất cổ xưa, nàng đi nơi nào tìm bản thể. Hắn vì cái gì cảm thấy ta rất thân thiết, chẳng lẽ giống như ngươi cảm thấy ta thích hợp làm. Ký chủ, hắn cùng ta sao có thể đồng dạng, trên đời này không bao giờ còn có thể có nguyên linh giống như ta. Chấm, bày ra chính mình qua kích động, không nói lập tức hòa hoãn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể cảm giác được hắn cảm thấy trên người ngươi có một cỗ khí tức rất thân thiết, đến cùng là cái gì khí tức ta đều cảm ứng không ra, hẳn là phi thường yếu ớt nhưng cùng nó liên hệ rất chặt chẽ. Ngươi yên tâm, hắn chỉ là tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi, không phải lấy ngươi làm. Ký chủ, ha, Linh Ngọc đã yên tâm, lại cảm thấy tiếc nuối. Yên tâm là, không cần lo lắng chính mình giống Tử Đình đồng dạng bị ăn linh khí, tiếc nuối là cái đồ chơi này nguyên lai không phải muốn nhận nàng làm chủ. Mặc dù vẫn không rõ là bảo vật gì, nhưng nhượng bảo vật bay đi, vẫn là rất đáng tiếc. Thế là nàng tiếp tục hỏi, ta có thể đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng à, đoán chừng vô cùng, nó phía trên nguyên linh ý thức tự chủ rất mạnh. Gia vô bản tộc hậu bối bảo vệ, không nói nói. Ngươi liền đem hắn mang theo trên người đi, dù sao cũng không e ngại ngươi cái gì, ngươi có thể hướng hắn đòi hỏi một chút kiếm ý, thứ này ngươi có chỗ tốt. Linh Ngọc đại hỉ, có thể được đến nơi này a, thuần túy kiếm ý, kiếm thuật của nàng rất có ích lợi. Đã lấy ra ta đi nói cho sư phụ, vô cùng, không nói, cắt ngang nàng. Mặc dù hắn chỉ là cái mảnh vỡ, nhưng các ngươi tới nói, cấp bậc quá cao, ngươi nói, khẳng định sẽ bị bọn hắn cầm lấy đi nghiên cứu. Thứ này chính là kiếm ý rất quý giá, còn lại không có tác dụng gì. Thế nhưng là, nghĩ tới sư phụ trịnh trọng việc phân phó, Linh Ngọc lại do dự. Nếu là chọc giận hắn, còn không phải thế chuyện tốt. Nghe ta, không sai. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc, ES chăm chỉ đổi mới, có hay không có thể đổi điểm phấn hồng cái gì? Cách chương.